Hôm nay là ngày thứ 5 của khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn năm 2016. Tối hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng bài pháp thoại dựa vào bài kinh Sakkhipatthā Sutta thuộc Anguttara Nikaya Chakkhanipata, tức là thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, chương 6 Pháp. Và bài kinh này với tựa đề Pali Sakkhipatthā. Sakkhi tức là tự mình phải thực hành giáo pháp, tự mình hiểu biết chính mình, không ai có thể làm thay cho mình được. Còn Pappa tức là chính mình, như thật mình đang là như thế nào thì mình phải hiểu mình như vậy trong quá trình tu tập. Trước khi thuyết pháp thoại này thì Ngài sẽ giải thích vì sao chúng ta hành thiền, mục đích tu tập thiền quán Vipassana để làm gì, có lợi ích gì, thì Ngài sẽ giải thích rõ ràng, pháp thoại sẽ rõ ràng hơn và có ý nghĩa hơn, ứng dụng cho việc tu tập của tất cả chúng ta. Mục đích của việc hành thiền Vipassana để thấy được sự thật của các pháp, sự vận hành, tính chất, sự thật của thân và tâm. Thì để thấy được sự thật của thân ngũ uẩn này thì chúng ta phải phát triển đủ sự chánh niệm. Để có được chánh niệm mạnh mẽ, tốt đẹp, đầy đủ, để thấy được sự thật với tuệ giác Vipassana, với tuệ minh sát, thì chúng ta phải có chánh niệm liên tục, chánh định đầy đủ và sự tinh tấn cũng phải dũng mãnh liên tục. Khi định chúng ta đầy đủ, chánh niệm chúng ta mạnh mẽ và sự tinh tấn liên tục để chúng ta thấy được sự thật của thân tâm mang tính vô thường, sanh diệt, mang tính bất toại nguyện, khổ đau và mang tính vô ngã. Với chánh niệm liên tục và hành thiền một cách tinh tấn thì tuệ giác sẽ phát sanh. Nhờ tuệ giác phát sanh, loại trừ được tất cả những phiền não ô nhiễm tâm, tham lam, ái dục, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, vân vân. Do đoạn trừ những phiền não, những ô nhiễm tâm, những kilesa, mà chúng ta có thể đạt được những thánh quả Magga, Phala và Nibbana. Do đó, để đạt được mục đích cuối cùng của việc hành thiền là chúng ta giải thoát, chứng đắc Niết Bàn. Thì để chứng đắc được Niết Bàn, lộ trình tu tập là như thế nào? Chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ, quán sát đầy đủ, tinh tấn, chánh niệm một cách liên tục trên thân, trên thọ, trên tâm và trên pháp, tức là Kayanupassana, Vedananupassana, Chittanupassana, Dhammanupassana theo kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Thì như vậy, trong lúc chúng ta hành thiền, khi ngồi ở đây, hành giả cần phải ghi nhận chánh niệm liên tục. Phòng xẹp là đề mục chính. Trong lúc đi kinh hành, chúng ta phải chánh niệm trên gót bước chân, dở bước đạp. Và trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải chánh niệm liên tục những hoạt động của thân, tâm. Những gì khởi lên trên thân tâm trong giây phút hiện tại phải chánh niệm ghi nhận hay biết một cách liên tục. Đó là tiến trình và mục đích, tiến trình tu tập thiền, tứ niệm xứ và mục đích của việc hành thiền của chúng ta. Thì theo bài kinh này, Sakkhipatthā Sutta, bài kinh dạy chúng ta phương pháp tu tập. Hàng ngày, thiền sư đã cho pháp thoại mỗi tối để hướng dẫn phương pháp hành thiền, làm thế nào để ghi nhận chánh niệm nơi thân và tâm, và mỗi ngày hai lần trình pháp. Trong lúc trình pháp thì thiền sư cũng ngài cũng hướng dẫn và chỉ dạy cho từng cá nhân những thắc mắc, những vướng mắc, những khó khăn trong lúc hành thiền. Và ngài cũng nhấn mạnh rằng việc hành thiền phải cần chánh niệm liên tục. Khi ngồi thiền, khi đi kinh hành và sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cố gắng ghi nhận, khích khao sự chánh niệm, tinh tấn liên tục để việc hành thiền tiến bộ mỗi ngày. Thì cả ngày chúng ta hành thiền, khi ngồi quán sát chánh niệm nơi phòng xẹp làm đề mục chính, khi đi kinh hành thì chúng ta ghi nhận những bước chân dở bước đạp, trong sinh hoạt chúng ta cũng phải ghi nhận một cách liên tục, càng nhiều càng tốt. Quán sát nơi thân tâm này, những gì đang khởi lên chúng ta phải chánh niệm ghi nhận hay biết, khi nó vừa khởi lên, khi nó biến mất, thì chúng ta phải tự biết rõ chính mình nên làm gì và kiểm tra mình đang tu tập có tiến bộ hay không. Việc hành thiền của mình mỗi ngày có tiến bộ hay bị gián đoạn hay bị khó khăn thì chúng ta, mỗi hành giả, phải tự biết chính mình. Chakabhikave dhammehi samana gato bhikkhu apappo tacca taceva sakhi papatang papunitum sati sati ayatane. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nào thành tựu và có sáu pháp này hay sáu yếu tố này thì vị ấy sẽ không có khả năng để biết được những chứng nhân, những gì về chính mình và quả chứng này hay những quả chứng khác. Vậy sáu pháp đó là gì? Chattamehi chatti itadikave bikkhup ime hanapagina dhammati yathabhutang napajanati ime iti pagita dhammati yathabhutang napajanati ime visika pagita dhammati yathabhutang napajanati. Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo không như thật rõ biết những pháp này bằng cách này thì sẽ đưa đến sự thối đọa. Vị ấy không thể đạt được và biết được, không thể như thật rõ biết rằng các pháp này sẽ đưa ta đến sự thối đọa, sự xa đọa. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ở đây, những pháp vị ấy đang thực hành sẽ đưa đến thối đọa, xa đọa, vị ấy không thật rõ biết. Do đó, việc hành thiền, việc tu tập của vị ấy không thể tiến bộ. Nếu vị tỳ kheo, tỳ kheo ni hay những hành giả yogi đang hành thiền, không biết rõ những gì mình đang thực hành sẽ không đưa đến sự phát triển, không đưa đến sự tiến bộ trong việc tu tập. Nếu chúng ta biết cách phương pháp tu tập quán sát đúng như lời hướng dẫn của thiền sư, là cả ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để ghi nhận các đề mục khởi lên trên thân và tâm của chúng ta. Trong một ngày thì chúng ta có bao nhiêu thời ngồi thiền, tức là thời tọa thiền, thời đi kinh hành, quán sát chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta phải biết rõ cái phương pháp tu tập của mình đang tu tập, là cả ngày chúng ta cố gắng chánh niệm và tinh tấn liên tục quán sát những pháp đang sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta. Nếu chúng ta thực hành đúng theo phương pháp cũng như đúng theo sự hướng dẫn của thiền sư thì việc tu tập thiền quán của chúng ta sẽ phát triển rất nhanh, vì chúng ta luôn chánh niệm liên tục cả một ngày, trong khi ngồi thiền, trong khi đi kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày. Có những người làm rất chậm nhưng trình pháp thì hài hỏi thì vị ấy không trả lời được những câu hỏi, cũng như vị ấy không có thật sự chánh niệm, chỉ làm chậm theo cái thói quen thôi, chứ không thật sự ghi nhận chánh niệm trên đề mục một cách rõ ràng với chánh niệm. Thì một giờ chúng ta ngồi quán sát phòng xẹp làm đề mục chính, thì chúng ta phải tự biết được trong một tiếng đồng hồ ngồi ghi nhận phòng xẹp thì chúng ta chánh niệm được bao nhiêu, và phóng tâm khi suy nghĩ hay phóng tâm khởi chúng ta có hay biết hay không, và quán sát phòng phè xẹp đề mục có rõ ràng hay không, chánh niệm của chúng ta có liên tục với sự tinh tấn ghi nhận đề mục phòng xẹp hay không. Khi các đề mục phụ khởi lên như suy nghĩ, phóng tâm, ngứa, vân vân khởi lên, chúng ta có hay biết liền ngay khi nó khởi lên hay không? Khi ghi nhận, chúng ta có thấy rõ phòng xẹp khi sanh khởi biến mất hay không? Nếu chúng ta không chánh niệm liên tục khi ngồi thiền, khi đi kinh hành, khi sinh hoạt, thì chánh niệm không thể liên tục, việc hành thiền khó có tiến bộ nhanh. Và do không có liên tục chánh niệm trong lúc đi kinh hành và những sinh hoạt, khi vị ấy ngồi vào thiền tập thì không thấy được phòng xẹp, hoặc là phòng xẹp không rõ ràng, vì không bắt nắm được đề mục, không ghi nhận đề mục rõ ràng nên tâm bị phóng đi, suy nghĩ liên tục khởi lên, vị ấy không dừng được, không ghi nhận được phòng xẹp, hoặc vị ấy rơi vào trạng thái buồn ngủ, giả dưỡi, lười biếng, chán nản. Vì sao? Vì vị ấy không có chánh niệm liên tục trong khi đi kinh hành, trong khi sinh hoạt, chánh niệm bị gián đoạn, bị yếu ớt. Do đó mình phải biết cách quán sát và biết được cái phương pháp đúng đắn để thực hành. Nếu đúng theo sự hướng dẫn của Ngài, nỗ lực tinh tấn dũng mãnh, thì chỉ 4 ngày, 5 ngày hành thiền, chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi ích và sẽ tiến bộ rất nhanh. Phải tự biết mình, trong 5 ngày qua hành thiền, mình đã tiến bộ được bao nhiêu? Chúng ta phải tự kiểm tra. Rồi tại sao có những hành giả phóng tâm nhiều, rồi tại sao mỗi khi ngồi là rơi vào buồn ngủ, thì vị ấy phải tự biết mình nguyên nhân gì. Ta không phát triển trong thiền quán, ta không tiến bộ, mặc dù đã 5 ngày thiền tập. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo không như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ đưa đến an ổn, sẽ đưa đến bền vững, ổn định. Vì không biết được an trú ổn định, tức là vị này nỗ lực tinh cần một cách liên tục chánh niệm. Khi ngồi thiền 1 giờ, vị ấy không ghi nhận quán sát rõ ràng sự phòng xẹp nơi bụng. Khi đi kinh hành, vị ấy không biết cách quán sát, ghi nhận những bước chân, dở bước đạp. Và trong sinh hoạt hàng ngày, vị ấy không tinh tấn nỗ lực, chú tâm ghi nhận những sinh hoạt, đi tới đi lui, khi ăn, khi uống, khi mang y, thì việc chánh niệm không được an trú. Do không có liên tục chánh niệm, do đó mà chánh niệm không được an trú, không vững vàng, chánh niệm không nằm trên đề mục. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo không như thật rõ biết những pháp này sẽ đưa đến thù thắng, những pháp này sẽ đưa đến cao thượng. Vì vị tỳ kheo trong lúc hành thiền, hay những hành giả đang tu tập thiền quán, vị ấy không biết mình đang hành thiền có tiến bộ hay không. Vị ấy không biết rõ mình chánh niệm có vững vàng hay không. Do không thấy rõ sự tiến bộ trong việc tu tập hành thiền, do không thấy rõ chánh niệm của mình tiến bộ và liên tục, do đó vị ấy không thấy rõ sự thật của các pháp, không thấy rõ sự thật, sự vận hành của thân và tâm. Và do không có tiến bộ trong việc hành thiền, không biết mình có tiến bộ hay không, và vị ấy không loại trừ được 5 triền cái, đó là tham dục, sân hận, trào hối, phóng tâm và nghi ngờ. Và những ô nhiễm tâm vị ấy không thể giảm và không thể loại trừ ra khỏi tâm mình. Do đó vị ấy không thể thấy được pháp, không biết mình có tiến bộ hay không. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo không như thật rõ biết những pháp này sẽ đưa đến thể nhập, sẽ đưa đến thấy chứng ngộ sự giải thoát, chứng ngộ thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Vì vị tỳ kheo không biết được sự đúng sai trong việc hành thiền của mình, và vị đấy không thể chọn cho mình phương pháp đúng đắn, do đó vị ấy không thể đạt được sự giác ngộ, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Trong khóa thiền 10 ngày như thế này, nếu vị ấy không thực hành một cách nghiêm túc, không nỗ lực tinh tấn, không ghi nhận các đề mục một cách chánh niệm liên tục, thì vị ấy không thể tiến bộ trong giáo pháp, không thể chánh niệm và không thể thấy được pháp. Vị ấy không chọn cho mình cái phương pháp thích hợp, vị ấy không chọn cho mình người thầy thích hợp, nơi chốn thích hợp, do đó vị ấy không thể tiến bộ trong khóa thiền. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo nào có 6 pháp này hay là 6 yếu tố này, thì vị ấy không thể đạt được những địa vị chứng nhân, những quả chứng này hay quả chứng khác. Có nghĩa là vị tỳ kheo không như thật rõ biết rằng những pháp này đưa đến sa đọa, nếu mình thực hành thì nó sẽ đưa mình đến sa đọa. Thứ hai, vị tỳ kheo không biết được như thật rằng những pháp này nếu mình thực hành thì sẽ đưa đến an trú, đưa đến sự an ổn, bền vững trong việc tu tập. Và vị tỳ kheo không như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ đưa đến thù thắng nếu chúng ta tu tập, thực hiện. Và vị tỳ kheo không như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ đưa đến thể nhập, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Và vị tỳ kheo không như thật rõ biết rằng mình không tu tập nghiêm túc, không có tiến bộ trong việc hành thiền. Và vị tỳ kheo không như thật rõ biết rằng những gì thích hợp cho mình, những gì nên làm và phương pháp nào thì thích hợp cho mình để tiến bộ trong tu tập, và người thầy nào sẽ thích hợp cho mình theo đuổi và học hỏi trong việc tu tập. Vị ấy không làm những việc nên làm, và vị ấy do đó không đem lại lợi ích cho vị ấy trong việc tu tập. Và ở đây, này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo biết rõ được sáu pháp này thì như thật rõ biết, thì vị ấy sẽ tiến bộ, sẽ đạt được những địa vị chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, và những gì là sáu pháp. Và này, ở đây, vị tỳ kheo như thật rõ biết, những pháp này sẽ đưa đến thối đọa, và trong việc hành thiền, vị ấy biết rõ mình việc hành thiền của mình đang tiến bộ hay việc hành thiền của mình đang không tiến bộ. Mục đích quan trọng của việc hành thiền là để phát triển chánh niệm. Mục đích của việc hành thiền là để thấy được sự thật của các pháp. Do đó, trong việc hành khóa thiền hôm nay 10 ngày, chúng ta phải cố gắng chánh niệm trong khi ngồi thiền, trong khi đi kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày. Phải liên tục như vậy thì việc hành thiền của chúng ta sẽ tiến bộ. Khóa thiền 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 6 tháng thì chúng ta có nhiều cơ hội để tu tập, quán sát, ghi nhận thân tâm với chánh niệm tỉnh giác trong lúc ngồi, trong lúc đi kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày. Để đạt được mục đích của việc hành thiền, tức là chúng ta phải có được chánh niệm liên tục. Nhờ chánh niệm và định liên tục với sự tinh tấn liên tục thì chúng ta sẽ thấy được sự thật của thân và tâm, sự thật của các pháp với tính chất của nó, tức là sự sanh diệt, vô thường, sự khổ đau, bất toại nguyện và vô ngã, tức là thấy được anicca dukkha anatta, vô thường, khổ và vô ngã. Do thấy được sự thật của các pháp nên các lậu hoặc kilesa của trong tâm ta được giảm bớt hoặc là đoạn tận. Và do loại trừ, chấm dứt và đoạn tận các kilesa ô nhiễm phiền não, chúng ta sẽ chứng đắc được thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Có nhiều vị đã hành thiền trong nhiều năm nhưng mà tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, ganh tị và những ô nhiễm tâm vẫn còn rất nhiều, không có giảm bớt. Thì như vậy chúng ta phải biết, chúng ta phải kiểm tra lại chính mình là trong nhiều năm qua chúng ta hành thiền tại sao không phát triển, không tiến bộ và không loại trừ được những tà kiến, những ngã mạn, những tham lam, ái dục, những sân hận, ganh tị, vân vân. Vì sao? Chúng ta phải tự biết. Chúng ta sẽ kiểm tra lại rằng phương pháp chúng ta hành thiền có đúng không? Người thầy hướng dẫn của chúng ta có giỏi không? Và nơi chốn chúng ta đang tu tập hành thiền có thích hợp không? Và kiểm tra bản thân mình có đủ tinh tấn không? Có đủ nỗ lực, chánh niệm có liên tục không? Tự mỗi chúng ta phải tự kiểm tra và biết rõ mình, việc hành thiền của mình đang ở mức độ nào, đang tiến bộ hay đang lùi lại. Do việc chánh niệm không liên tục mà chúng ta không thấy được sự thật, các pháp với vô thường, khổ đau, vô ngã. Không loại trừ được năm triền cái ra khỏi tâm mình, do đó việc hành thiền không có tiến bộ. Thì Ngài dạy rằng, do thấy được sự thật các pháp với vô thường, khổ đau, vô ngã, và vị ấy chứng đắc được thánh đạo từ tu đạo từ Sotapanna, tức là thánh quả thứ nhất, cho đến thánh quả A-la-hán. Thì khi chúng ta đạt được đến thánh quả thứ ba, tức là Anagami, thì sẽ đoạn hết tham lam và không còn sân hận trong ta. Do đó, chúng ta hãy cố gắng hành thiền để đạt được các thánh quả. Cho đến rốt ráo cuối cùng là thánh quả A-la-hán, thì tất cả những kilesa lậu hoặc sẽ đoạn tận và không trở lại. Và tiếp nữa, mình phải xem chánh niệm của mình có liên tục không, định của mình có vững vàng không, hay phóng tâm liên tục. Và khi biết mình tu tập, thiền tập vững vàng do nhờ có chánh niệm liên tục, sự tinh tấn nỗ lực liên tục, chánh niệm liên tục trong lúc hành thiền, trong lúc ngồi thiền, trong lúc đi kinh hành và trong lúc sinh hoạt hàng ngày, vị tỳ kheo ấy như thật rõ biết rằng những pháp này, phương pháp này, việc hành thiền của mình đang dự phần và đưa đến sự an trú, chánh niệm vững vàng. Tiếp theo là vị tỳ kheo ấy như thật rõ biết rằng với những pháp này, với sự nỗ lực tinh tấn dũng mãnh liên tục này, với sự chánh niệm quán sát đề mục khi ngồi thiền, khi đi kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày, do đó chánh niệm vị ấy vững vàng. Khi chánh niệm đã vững vàng, vị ấy thấy được sự thật của các pháp anicca, dukkha, anatta, tức là vô thường, khổ đau và vô ngã. Và do đó khi thấy được sự thật các pháp như vậy, vị ấy giảm dần và loại dần những tham lam, những sân hận, những tà kiến, ngã mạn, ganh tị, và vị ấy vững vàng trong việc tu tập chánh niệm. Do có sự tiến bộ trong việc hành thiền, chánh niệm vững vàng, do chánh niệm vững vàng liên tục, vị ấy thấy được sự thật của các pháp với vô thường, khổ đau, vô ngã, vị ấy giảm thiểu và đoạn tận những lậu hoặc, những ô nhiễm tâm, những kilesa của tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, ganh tị, vân vân. Do thấy được sự thật và tiến bộ trong việc hành thiền, đức tin của vị ấy vững vàng trong giáo pháp. Vị ấy tin tưởng rằng mình đang đi đúng phương pháp. Vị ấy tin tưởng rằng việc hành thiền của mình sẽ đưa đến thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Và do tin tưởng, có đức tin mạnh mẽ, vững vàng, vị ấy không dừng lại và luôn nỗ lực trong tu tập, và vị ấy biết rõ chính mình đang tiến bộ trong việc hành thiền. Này các tỳ kheo, khi vị tỳ kheo như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ đưa đến sự cao quý, thù thắng, vị ấy rõ biết rằng những pháp này sẽ đưa đến thánh đạo, thánh quả và viên niết bàn, vị ấy dũng mãnh tu tập, dũng mãnh tinh tấn trong việc hành thiền, và vị ấy có nhiều lợi ích. Và do vì vị ấy thấy mình tiến bộ trong việc tu tập, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy như thật rõ biết rằng đây là những pháp đúng đắn, ta đã thực hành tiến bộ trong giáo pháp, và những pháp này sẽ đưa đến thể nhập, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Do đó vị ấy nỗ lực tinh tấn và tu tập một cách nghiêm túc. Khi tu tập một cách nghiêm túc, vị ấy càng tiến bộ trong việc hành thiền của mình, và vị ấy như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ làm lại, đem lại cho ta nhiều lợi ích, và biết rằng những gì nên làm và những gì thích hợp cho chính mình. Vị ấy đã chọn đúng người thầy, vị ấy đã chọn đúng phương pháp tu tập, vị ấy không làm những việc gì không đem lại lợi ích, và luôn luôn thực hành tinh tấn nỗ lực trong việc tu tập hành thiền để đem lại lợi ích cho mình trong việc hành giáo pháp của Đức Phật để chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sau khi đã như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ đưa đến không thối đọa, Và vị ấy như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ đưa đến an trú vững vàng trong việc tu tập. Vị tỳ kheo như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ đưa đến thù thắng cao thượng. Và vị ấy như thật rõ biết rằng những pháp này sẽ thể nhập chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Vị ấy như thật rõ biết rằng vị ấy đang tu tập một cách nghiêm túc và có tiến bộ trong việc hành thiền. Và vị ấy như thật rõ biết rằng những việc này nên làm thích hợp cho mình đã chọn đúng phương pháp và mình sẽ tiến bộ và chứng đắc thẳng đến niết bàn. Và này các tỳ kheo, do vì vị ấy đã thành tựu và có được sáu pháp này, vị ấy có thể đạt được địa vị chứng nhân chứng quả này hoặc chứng hòa cát, tức là vị ấy có thể đạt được những thánh đạo từ sơ Sotapanna, từ quả vị thứ nhất đến quả vị A La Hán, theo tùy theo cái sự tu tập nỗ lực của vị ấy. Đức Phật dạy bài kinh này để nhắc nhở và chỉ dạy chúng ta phải tự kiểm tra và tự biết chính mình. Mục đích của việc hành thiền là để phát triển chánh niệm, chánh định và sự tinh tấn liên tục. Vì có chánh niệm, chánh định và tinh tấn liên tục nên việc hành thiền của chúng ta tiến bộ. Do có chánh niệm nên chúng ta thấy được sự thật vô thường, khổ đau và vô ngã. Do thấy được các pháp như thật với tính chất của nó, chúng ta loại trừ được những ô nhiễm, kilesa, những tham lam, những sân hận, những tà kiến, những ngã mạn, tham ái. Và do đoạn trừ, loại trừ những lậu hoặc, những phiền não ô nhiễm tâm, vì ấy có thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Nhưng tại sao chúng ta đã tu hành, đã thực hành thiền nhiều năm nhưng chúng ta không thấy được sự thật của thân tâm với vô thường, khổ đau và vô ngã? Thì chúng ta hãy tự kiểm tra lại mình, phương pháp chúng ta đang thực hành có đúng không, có thích hợp không, người thầy chúng ta đang theo học, người thầy hướng dẫn ta có đúng với phương pháp của ta không, người thầy ấy như thế nào, nơi chốn chúng đang tu tập có thích hợp không, có hỗ trợ cho việc tu tập hành thiền tiến bộ của ta không. Chúng ta phải tự biết việc hành thiền của mình có nghiêm túc không, có tinh tấn đầy đủ không. Chính mình phải tự biết lấy mình, thì như vậy mình mới biết được những gì mình nên làm để tiến bộ và việc hành thiền của chúng ta đạt được mục đích. Và nhờ như vậy, khi biết được việc hành thiền của mình đang tiến bộ hay không, Ngài nhắc rằng, tức là mình là người quan trọng nhất. Tiến bộ trong việc hành thiền hay không tiến bộ trong việc hành thiền hay sa đọa là chính mình. Mình thấy việc hành thiền của mình chưa đủ thì chính chúng ta phải tham dự những khóa tu dài hạn hơn, lâu hơn, nỗ lực nhiều hơn để việc hành thiền tiến bộ cho mình thấy được sự thật của các pháp. Không ai có thể làm cho bạn thấy được pháp, mà chính mình phải nỗ lực để chúng ta thấy được sự thật của các pháp, để chúng ta có thể tự mình chứng ngộ giáo pháp và chứng ngộ niết bàn. Ngài không thể làm thay cho chúng ta được, và chính mình phải tự nỗ lực và chính mình phải tự chứng ngộ niết bàn với sự nỗ lực tu tập của mình. Và Ngài luôn nhắc nhở và sắc tấn tất cả chúng ta phải tự nỗ lực tu tập để chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại tối hôm nay.